Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 73 Mạo Mỹ. Phong Đình mới vừa rửa sạch xong một cái địa quật, tan tầm về nhà sau, thê tử liền lấy tới A Điêu chuyển phát nhanh, nói là cho nàng lễ vật, nhưng nàng thông tuệ, biết bên trong nhất định là cho Phong Đình chỗ tốt, cho nên nàng không tự mình dỡ xuống. Trượng phu là thảo căn xuất thân, hành tẩu với nguy hiểm nhất diệt ma linh một đường, đầu buộc lưng quần. Nàng biết rõ A Điêu tầm quan trọng, một cái cường hữu lực minh hữu là cực kỳ quan trọng. Phong Đình mở ra vừa thấy, thật đúng là cho ngươi, rất xinh đẹp vòng cổ, thê tử nhìn thích, cũng là cao hứng, làm người trước tự mình cho chính mình mang lên thử, phía dưới còn có cái tiểu vở đâu, ngươi nhìn xem. Phong Đình cầm lấy tới xem, bỗng nhiên hai mắt tinh quang ám lóe, mặt trên là A Điêu ký lục linh năng tu hành pháp, nàng tự nhiên sẽ không đem Kim Lăng học phủ pháp môn tiết lộ, mà là căn cứ từ Tống Thôi bên kia nghiên cứu ra tới hút linh pháp phía trên gia tăng rồi nàng đối sáng tạo linh đoàn giải thích, vừa không vi phạm quy định, cũng từ căn bản thượng giúp được Phong Đình. Phong Đình thầm nghĩ, cái này A Điêu muội muội thật đúng là thất khiếu linh lung tâm, hắn võ quan chi lộ còn có thể hướng lên trên kéo cao hạn mức cao nhất. Trần gia trên phi thuyền, trừ bỏ lên thuyền kia sẽ dựa theo thế tục lễ phép đi bái kiến hạ Trần gia lão tổ mẫu, nhưng người sau đang ngủ, mặt cũng chưa thấy được. A Điêu liền lấy tu luyện danh nghĩa vẫn luôn không ra khỏi phòng. Kỳ thật nàng giờ phút này đang ở mân mê chim sẻ, có ba cái hình thức A. Phỏng thật chim sẻ, phi hành thái, vừa người thái, vòng tay thái. Trong đó chim sẻ thời điểm lấy trinh sát là chủ, vòng tay khi công nghệ thông tin mạnh nhất. Công nghệ thông tin A Điêu khởi động vòng tay thái, chỉ thấy sinh động như thật chim sẻ giải thể, biến thành máy móc mảnh nhỏ, thực mau biến thành một đám máy móc tiểu hạt leo lên ở A Điêu trên cổ tay. Chớp mắt dung hợp trọng tổ, biến thành ngân bạch khuynh hướng cảm xúc vòng tay. Vòng tay thượng có thời gian cùng số liệu, chợt vừa thấy giống như bình thường tập thể hình vòng tay. Bất quá A Điêu kêu gọi hạ, nó liền hiển lộ trí năng quang não bộ dáng. Người công nghệ thông tin có bao nhiêu cường, có không tra được những người này tin tức. A Điêu đem Trương Trạch ảnh chụp phát qua đi, lại đem Xương Tấn cùng Lý Tự Khải tên lộng đi lên. Những người này mặc kệ đối ngoại là cái gì danh hào, bồn cầu chắc ra đều là tên thật, hẳn là có điều tra giá trị, mà bọn họ cũng không hề quan trật bảo hộ nội. Chỉ cần đại số liệu kho đối ứng được với là có thể tra được đi, chủ yếu là thời gian. Không biết phải tốn bao lâu, chim sẻ có thể tra, nhưng nếu muốn cắt đứt ta bên này điều tra dấu vết, kiến nghị chủ nhân ngài đem ta cùng nguyên bảo network. Hiện tại ta sử dụng internet đến từ chiếc phi thuyền này, treo ở quan trật võng nội, có triều đình cơ mật network che chở. Nếu hơn nữa học phủ bên kia internet cái chán, hai tầng phòng hộ ca cao vạn vô nhất thất, liền tính triều đình trung tâm cơ yếu điều tra, cũng còn phải lại quá học phủ liên minh kia một quan. Nếu không không có khả năng tiết lộ, như thế thật sự A Điêu đối này không am hiểu. Bị nhắc nhở sau liền biết này chim sẻ chỉ số thông minh cực cao, không hổ là Trần Tốn làm được máy móc trí năng. Nàng lập tức đem nó cùng Tiểu Nguyên Bảo liên kết lên. Sau đó Tiểu Nguyên Bảo A Tước Tước, chim sẻ A Bảo Bảo, A Điêu ngoặc kép chấm hỏi. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Nguyên Bảo phía trước có một lần buột miệng thốt ra Điêu Điêu chủ nhân. Này cái gì ác thú vị, điệp âm cuồng ma trí năng trình tự. Còn hảo điệp âm cũng không chậm trễ chính sự, Tước Tước cùng Bảo Bảo công việc lu bù lên. A Điêu còn lại là ngồi xếp bằng ngồi, mở ra 101 cùng 201, lại đem bồn cầu mở ra phóng thích linh khí. Tiếp theo tiến vào một bên tu luyện một bên nghiên cứu bùa chú tinh thông trạng thái. Hiện tại bồn cầu phóng thích linh khí lượng đã tương đương một cái tiểu linh môn, mà chỉ cần niệm lực cũng đủ, nàng có thể toàn thiên 24 giờ hấp thu đến một cái tiểu linh môn linh khí phóng thích lượng. Càng miễn bàn 101 cùng 202 tổng hợp lên áp xúc hiệu quả, hiệu suất tiến triển cực nhanh, nhưng trước đây vì đổi bùa chú tinh thông, nàng niệm lực trực tiếp thanh linh. Còn hảo hiện tại nàng mỗi ngày gì cũng không làm. Dựa vào phụ đạo tiểu hoàng vốn cũng có thể ngày tiến 2 vạn niệm lực. Cũng đủ mỗi ngày tu luyện tiêu hao, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Linh khí xương mù nhiễm. Nhưng chỉ ở 101 cái chán nội không ngừng bị 202 áp xúc. Tiệm thành trạng thái dịch hơi nước, ẩm ướt nhuận nhuận. Tự phát bám vào ở thân thể của nàng lỗ chân lông phía trên. Thả không ngừng thấm vào, mỗi một cái gân mạch đều ở thư giãn. Đều ở kiệt lực cất chứa càng nhiều linh khí hơn nữa cung thua chúng nó vận chuyển. Thẳng đến hiểu rõ cuối cùng mục đích địa linh đoàn, tương ứng. Nàng trong cơ thể 2 cái linh đoàn cũng đang không ngừng xoay tròn. Không ngừng ra đời càng ngày càng nhiều linh năng, đáng sợ hấp thu hiệu suất. Khủng bố tiến bộ tốc độ, nhưng ra đời linh năng lại bị nàng không ngừng từ linh đoàn thay đổi lên. Dọc theo nghiên cứu ra bùa chú tinh thông bí pháp không ngừng đánh sâu vào trong cơ thể căn cốt. Huyết nhục, cùng với chạm đến kia sinh linh thần bí nhất tinh thần thể thiên phú. Nàng có bùa chú tinh thông thiên phú sao? Nàng cảm thấy, nàng cần thiết có chim sẻ tìm được tư liệu thời điểm. Vốn dĩ tưởng báo cho A Điêu, nhưng cảm ứng được nàng trạng thái. Lập tức câm miệng chờ đợi, ong. Đường điều thứ nhất giống như nét bút ánh sáng từ A Điêu tinh thần thể rèn luyện mà ra thời điểm. A Điêu mở mắt ra, hai mắt kim quang hoa tán một cái chớp mắt, nhưng thực mau nội liễm, thành, chủ nhân. Đây là Trương Trạch cùng Xương Tấn thân phận tư liệu, nhưng về bọn họ xã hội di động dấu vết, yêu cầu phí thời gian tiếp tục điều tra, nếu A Điêu sốt ruột. Khả năng hôm nay liền sẽ dùng tới này tư liệu, nhưng nàng hiện giờ đắc thủ bùa chú tinh thông. Hơn nữa tư chất tẩy tủy phối phương còn không có làm đến. Tiến bộ không gian quá lớn, nàng không đáng như thế thượng vội vàng mạo hiểm, tiếp tục tra. Tin tức càng toàn càng tốt. Tốt nhất đưa bọn họ bên người sở hữu liên hệ cố tình nhân vật đều cấp tính thượng, nàng không sợ tư. Liệu nhiều, dù sao lại nhiều cũng sẽ không so với kia chút học tập bao khó tiêu hóa, nàng yêu cầu thời gian lắng. Đọng lại thực lực, cuối cùng một kích tất trúng. Tu luyện xong dễ dàng đã đói bụng. À, Điêu đang muốn gọi phòng bếp đưa ăn lại đây. Kết quả bên ngoài có người gõ cửa, nghe tiết tấu. Thực không kiên nhẫn, đánh giá nếu là kia xui xẻo đệ đệ, A Điêu mở cửa. Nhìn cũng chỉ so nàng lùn một tia tiểu hài tử, gặp quỷ. Này tiểu phá hài lại trường cao. Vì cái gì càng ngày càng đẹp. Đồng dạng, Trần Dương vừa thấy đến A Điêu liền sửng sốt. Người chỉnh dung, còn tăng cao. Làm, ngại với tổ mẫu phòng liền ở đối diện. A Điêu không hảo xuống tay. Vì thế hơi hơi mỉm cười. Dương Dương đệ đệ tìm ta có chuyện gì sao? Ai là ngươi đệ đệ? Hắn lẩm bẩm hạ, lại không phục nói. Là mẫu thân mang ta lại đây tìm ngươi. Nói là tỷ đệ liên lạc cảm tình. Thuận tiện làm ta hỏi ngươi, vậy ngươi nương đâu? À, cái gì ta nương? Không phải chúng ta hai cùng cái nương sao? Trần Dương đầu óc không vòng qua cong, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ theo bản năng hồi. Trên đường gặp đại phu nhân, mẫu thân liền cố cùng nàng nói chuyện, làm ta chính mình lại đây, hợp lại lại sốt ruột cùng đương gia chủ mẫu bét tổ đâu. Này Tạ Ngọc Khanh thật là 18 năm như một ngày a, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Hỏi ngươi tác nghiệp, hắn giận dỗi móc ra phía sau sách bài tập, môi hồng răng trắng tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng đầy mặt khuất nhục. Có chút đề mục ta sẽ không làm, A Điêu phiên một chút sách bài tập. Có chút, bên trong 5-4 đề mục quá đơn giản, nàng tiểu học năm nhất đều có thể tính nhầm, nhưng mặt trên đều là chỗ trống, nàng này ngữ khí khinh phiêu phiêu. Không mang theo cái gì cảm tình, nhưng tiểu thiếu gia nhưng chịu không nổi, đến từ Trần Dương cộng 1 cộng 1 cộng 1, Trần Dương lúc ấy hai mắt có. Thể phun hỏa, nhìn chằm chằm A Điêu, không nói hai lời thả tàn nhẫn lời nói, ta chính là nói cho ngươi. Mặt trên sở hữu đề mục kỳ thật ta đều sẽ. Ta chính là lười đến làm. Giống nhau chỉ số thông minh cao người đều như vậy. Người có thể lấy ta thế nào? A Điêu sửng sốt. Trên dưới đánh giá hắn 3 giây. Chuyện vặt cười nói. Oa, Thật lợi hại, sau đó nháy mắt mặt vô biểu tình. Ngón tay kẹp sách bài tập vung. Sách bài tập nháy mắt bay qua hành lang. Băng một chút ném vào thùng rác. Sau đó đối với mộng bức Trần Dương ầm một chút đóng cửa. Đến từ Trần Dương cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng. Hắn bị dọa tới rồi. Tiết Trắng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khiếp sợ. À điêu, không phải đâu. Này đều chỉ có thể cộng 1, nàng phía trước phán đoán khả năng có lầm, nàng này xui xẻo đệ đệ giống như. Thật sự chỉ là 24k vàng ròng. Phế tài, nhưng hắn không nghĩ làm người biết, mấy ngày không thấy. Phu nhân vì làm lụng vất vả ra sự. Thật thật là vất vả. Nhìn tiêu tị thật nhiều a, nhưng nhất định phải bảo trọng hảo thân thể. Ngàn vạn không cần quá độ mệt nhọc. Phải biết chúng ta nữ nhân a. Một ngày thời gian một tấc kim, dung nhan dễ lão, phi thuyền phù đài bên này gặp được. Tạ Ngọc Khanh một giây tiến battle trạng thái, mở miệng liền đưa lên một ly trà xanh, bên cạnh nha hoàn cùng mama đều thấy nhiều không trách. Nhưng cũng nhịn không được nội tâm diss, lại tới nữa, mỗi lần đều là cái này mở màn. Nhưng phu nhân rõ ràng cực mỹ, đoan trang đại khí, khí chất thiên thành, nhưng thật ra nàng. Một giới tiểu thiếp, như thế nào có thể 10 năm như một ngày? Thiên đâu? Này Tạ Ngọc Khanh nàng hôm nay như thế nào như vậy yêu? Váy đỏ chiêu sắc, thanh diễm tư dung xứng với đại cuộn sóng cổ điển đại sắc. Nhưng thuần nhưng dục, làm nam nhân nhìn liền huyết mạch bành trướng. Làm nữ nhân nhìn đều mặt đỏ tai hồng, nói lên Tạ Ngọc Khanh hôm nay trang dung. Kia thật đúng là dậy sớm 4 điểm liền bắt đầu tắm gội dâng hương tinh xảo trang điểm. Liền vì đi gặp chính mình nữ nhi, nàng cần thiết làm cái này nữ nhi minh bạch. Người mẫu thân ta, Tạ Ngọc Khanh, vĩnh viễn là đẹp nhất. Người tự hào không? Thân cận không? Không nghĩ tới trước đụng phải Từ Chiêu Ẩn. Cũng hảo, trước làm nàng chết vào ta sắc đẹp dưới, mắt thấy tiểu thiếp lại lần nữa mạo phạm chính mình. Từ Chiêu Ẩn không sinh khí, chỉ là đánh giá Tạ Ngọc Khanh hai mắt, mặt mày đạm nhiên nếu tố, nói, này váy Tạ Ngọc Khanh cảnh giới, như thế nào, rốt cuộc ghen ghét ta, ha ha, nhìn đẹp, nhưng tài chất không tốt, dễ dàng thương làn da, muội muội da chất kiều nộn, vô cùng mịn màng, vẫn là chú ý tốt hơn, người tới. An bài 10 thất nhã quang lụa tặng cùng muội muội, Từ Chiêu Ẩn đến gần. Giơ tay nhẹ vịn hạ Tạ Ngọc Khanh búi tóc thượng ngọc châm, thời gian trôi mau. Mỹ nhân không thể được, muội muội trăm triệu muốn thay ta quý trọng mỹ mạo, mỗi ngày đến ta trước mặt lắc lắc, nhưng giải ta mệt mỏi, thư ta thể xác và tinh thần, nói xong, Từ Chiêu Ẩn dẫn người rời đi, lưu lại Tạ Ngọc Khanh tại chỗ lại thẹn lại bực, có ý tứ gì? Khi ta là lấy lòng nàng con hát, bất quá 10 thất nhã quang lụa có thể làm vài món quần áo. Ta tính tính, Tạ Ngọc Khanh một đường tính hoa y mỹ phục số lượng đi hướng A Điêu phòng. Bỗng nhiên nhìn đến chính mình bảo bối ngồi xổm thùng rác trước phiên rác rưởi, con của ta. Ngươi làm sao vậy? Hết chương.